Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1434, chương 1435, thần linh hạ xuống. Thần thức gào thét mà ra, mang theo chí cao phong chi lực, trong nháy mắt đem cách mô chém ra. An Lâm lực lượng thần thức cũng vào thời khắc ấy, đem chồng ở nữ đế cùng mộng chi trong đầu lực lượng xoắn nát. Dứt khoát, không để lại một tia còn sót lại, nữ đế mở ra tinh khiết hai tròng mắt, mặt lộ vẻ kinh dị. Đạo, thật thần kỳ lực lượng. An Lâm tông chủ, ngươi, nói đến một nửa, nàng lại bỗng nhiên nhịn được. Mỗi người đều có mỗi một người bí mật, như vậy tự tiện hỏi hắn nhân bí mật cũng không tốt. Nữ đế cảm thấy trước mắt người đàn ông này mê đoàn rất lớn, để cho người ta rất muốn đến gần cùng thăm dò. An Lâm hướng về phía nữ đế cười một tiếng, phảng phất không có nghe được nàng trước nói chuyện, tiếp tục nói, bây giờ lại kêu mấy cái tuyết nữ tới, ta cũng không tin, nó sẽ nhịn được không được. Nghe vậy nữ đế lập tức lại kêu mấy cái thánh cung cung chủ tới. Ở nơi này nhiều chút tuyết nữ chính giữa, An Lâm còn chứng kiến rồi mấy cái người quen, tỉ như Tô Tĩnh Hương, Yến Hoa, Nhu Cốc. Các nàng đều là An Lâm ở Thái Sơ cổ vực thấy mấy cái tuyết nữ phản hư đại năng. An Lâm lúc ấy bị thành mẫu chi tâm ảnh hưởng, còn cứu các nàng một lần. Tô Tĩnh Hương, Yến Hoa, Nhu Cốc ba người, giờ phút này tâm tình phức tạp cực kỳ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lần này lại bị An Lâm cứu a, cảm ơn người a, An Lâm. Tô Tĩnh Hương nhìn An Lâm, thanh âm khinh nhu đạo. Yến Hoa bĩu môi một cái, ta không thể hồi báo. Chỉ có, An Lâm vội vàng nói, ngươi cũng đừng lấy thân báo đáp a. Yến Hoa bị nghẹn một chút, có chút tức giận mà nhìn An Lâm, chỉ có kiếp sau lại báo. Nghe vậy An Lâm thở phào nhẹ nhõm, nói thật ra, mặc dù tuyết nữ rất đẹp, nhưng ôm quá lạnh, coi như lấy lại đưa cho hắn, hắn cũng không nghĩ muốn. Hắn bắt đầu giúp Yến Hoa đám người giải trừ tử vong đếm ngược. Địch nhân ở lại tuyết nữ thượng thuật pháp ngăn cách bạc mô. Lực lượng thực ra không mạnh, dùng phong chi quyền bính có thể tùy tiện phá vỡ. Đối phương chỉ sợ là không ngờ tới tuyết nữ môn sẽ có tương tự lực lượng can thiệp đi. Cũng vì vậy nguyên nhân, An Lâm có thể quá nhiều lần sử dụng phong chi quyền bính lực lượng. Bất quá, hắn cũng sẽ không khiến chính mình quá mệt mỏi. Cứu một hai tuyết nữ, liền nghỉ ngơi một chút, hạp cái linh đan hồi hồi huyết. Tuyết nữ môn thấy An Lâm coi linh đan là đường đậu ăn, con mắt cũng nhìn thẳng. Người có tiền sinh hoạt, các nàng quả nhiên không tưởng tượng nổi. Một hồi mạnh như cọp thao tác sau đó, toàn bộ thánh cung cung chủ tử vong đếm ngược đều bị An Lâm một tay giải khai. Các nàng cũng hướng An Lâm biểu đạt chính mình lòng cảm kích, hảo cảm giá trị chậm chậm tăng lên. An Lâm trong đầu nghĩ, nếu như hệ thống ban bố thu hoạch tuyết nữ hảo cảm giá trị nhiệm vụ, hắn mới có thể lập tức hoàn thành chỉ tiêu. Ai đã liên tục cởi ra mười mấy tử vong đếm ngược, đối phương còn chưa tới đây. An Lâm dập đầu đến một quả linh đan, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, bây giờ hắn còn không nghĩ tới biện pháp gì có thể mang phía sau màn nguyên hung bắt tới, chỉ có thể lấy há miệng chờ xung dụng phương thức đem đối phương đưa tới. Nhưng đối phương thật giống như tương đối trầm trụ khí, cho tới bây giờ còn không có ló đầu. Từng cái giải trừ tuyết nữ tử vong đếm ngược thời điểm không phải là biện pháp. Hơn 100 triệu cái tuyết nữ, từng cái tới phải mệt chết An Lâm đi. Nhưng bây giờ, thật giống như cũng không có gì khác phương pháp. Xem ra là một có chỉ số thông minh hơn nữa rất cẩn thận quyền bính hóa thân a. An Lâm hồi tưởng lại trước gặp qua quyền bính, Hải Dương quyền bính lựa chọn cầu, Phong Chi quyền bính lựa chọn mãng, Lôi Chi quyền bính lựa chọn câu dẫn mời chào, Bây giờ cái này không biết là cái gì quyền bính. Trực tiếp ẩn núp không ra. Làm ninja rùa. Có phương pháp gì có thể kích thích một chút đối phương, để cho đối phương nhảy ra đây? An Lâm rơi vào trong trầm tư. Hắn lại gọi tới một cái tuyết nữ, quyết định thật tốt nghiên cứu lớp màng kia. An Lâm thần thức bọc lại tử vong đếm ngược, lợi dụng phong chi quyền bính chậm rãi cắt ra tầng mô kia. Hắn cũng không vội mở ra phá hủy cổ lực lượng kia, mà là dùng phong chi lực bao quanh nó, cẩn thận cảm thụ kỳ uy có thể, sau đó nhẹ nhàng kích thích một chút, trêu đùa xuống. Hừ hừ, cái kia tuyết nữ lông mi khẽ run, anh ninh một tiếng. An Lâm khẽ cau mày. Thiên đế cùng nữ đế đám người mặt đầy mong đợi cùng tò mò. An Lâm đột nhiên phát hiện, nếu như dùng phong đao bám vào thần thức thượng, chậm rãi xé ra bạc mô thời điểm, phong chi lực cùng cách mô lực sẽ lẫn nhau giao dung hoặc là bài xích. Đây là một cổ vừa hòa hợp, lại lực bài xích lượng trạng thái. Rất mâu thuẫn, nhưng giống như thái cực đôi ngư như thế. Tương sinh tương diệt, hắn thử đem lực lượng kia hướng dung hợp phương hướng phát triển thúc đẩy. An Lâm không chỉ có muốn hủy diệt lực lượng kia, hắn còn phải đem lực lượng kia hấp thu. Cái này hành vi đang ở chậm chạp trong tiến hành, nhưng lập tức đem cổ lực lượng kia dung hợp thời điểm, đột nhiên bị cực kỳ kịch liệt bài xích. An Lâm thần sắc cứng lại, đồng thời hắn cũng càng thêm hưng phấn. Có phản kháng cùng bài xích liền có thể, chỉ sợ nó không phản ứng. Nó càng dãy giụa, An Lâm lại càng hưng phấn, càng phải dung hợp nó. Đối với vị kia sinh linh thần bí lớn nhất khiêu khích, không phải là phá nó thuật pháp, mà là đem nó lực lượng bản thân cũng cho dung hợp hấp thu. Như vậy thì tương đương với đem đối phương lực lượng đè xuống đất va chạm, là một nhân cũng nhịn không được. Bây giờ chính là hy vọng cái này quyền bính biến thành sinh linh sẽ có tâm tình mình. Như vậy An Lâm làm hết thảy mới có ý nghĩa. An Lâm sử xuất cả người bú sữa mẹ khí lực, rốt cục thì đem đối phương lực lượng hấp thu. Một cổ tang thương rất xưa, tuyên cổ bất diệt khí tức đi theo phong lực lượng sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này, trong lòng An Lâm có chút sợ hãi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lực lượng này thật giống như so với trước kia gặp phải phong thiên thần còn kinh khủng hơn. Rõ ràng đều là thiên đạo quyền bính, thế nào sẽ có loại cảm giác này? Ông, trong lúc bất chợt, bầu trời tầng mây một mảnh kim diệu, một cổ sức mạnh to lớn ầm ầm xé nữ đế phóng ra to lớn băng cảnh. Từ trên trời hạ xuống, An Lâm cẩn thận, thiên đế kêu lên một tiếng, hắn có thể đủ cảm giác được, cổ lực lượng kia là hướng về phía An Lâm đi. An Lâm mặt không sợ hãi, thần khí thắng tà từ phía sau phi ra, ngự đến phi kiếm hướng kia sức mạnh to lớn một kiếm hạ xuống. Hắc mang nuốt mất thiên địa hư không, thâm thúy cực kỳ kiếm mang đem lực lượng kia từ trung gian xé ra, bị phân vỡ thành hai mảnh lực lượng, rơi trên mặt đất, đem mặt đất cứng rắn tựa như mỡ trâu một dạng. Trực tiếp kéo ra khỏi lưỡng đạo dài tới trăm dặm kẽ hở sâu không thấy đáy. Nữ đế nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Cổ lực lượng này nếu như hướng nàng hạ xuống, nàng căn bản không chặn được. Bởi vì lực lượng kia lại hàm chứa nào đó không thể làm trái lực. Phảng phất hai người căn bản không ở cùng một cái tầng thứ chung như vậy. Khí tức kinh khủng từ trên bầu trời truyền tới. Phảng phất chí cao vô thượng thần linh dáng thế, rất nhiều tuyết nữ bắt đầu ngẩng đầu lên, sắc mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bay ở không trung tạo thành chiến trận tuyết nữ, càng bị hơi thở này bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này, một đạo bóng trắng phóng lên cao, tuyết nữ môn thấy cái kia bóng trắng, trong lòng không khỏi thêm mấy phần cảm giác an toàn, vẻ hoảng sợ tiêu đi không ít. Cùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn cái thân ảnh kia. Các nàng biết, cái thế giới này nếu như có ai có thể cùng trên bầu trời thần linh chống lại, như vậy nhất định chính là trước mặt người đàn ông này. Thiên đình chiến thần, tứ cửu tiên tông tông chủ, An Lâm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.